Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 46, tiến vào băng vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt làm sư huynh muội cả đời. Lời nói của Tần Lạc Y giống như một cây búa tạ đánh thật mạnh vào lòng Giản Ngọc Diễn, trong mắt tối đen nhanh chóng hiện lên một chút mất mát, bất quá rất nhanh liền biến mất, vẫn ôn nhuận tao nhã như cũ nhìn nàng. Vì cái gì? Đương nhiên Tần Lạc Y không nhìn nhầm mất mát trong mắt hắn, trong lòng đột nhiên trào ra một cỗ cảm giác chua xót khác thường. Tục ngữ nói đúng, nam nhân như quần áo, sư huynh muội như tay chân, lấy quan hệ chúng ta, đương nhiên không thể để ngươi trở thành quần áo tùy thời thay đổi. Nàng cong môi cười, trong mắt hiện lên một chút thần sắc nghịch ngợm. Giản Ngọc Diễn đầu tiên ngẩn ra, hai trong mắt lập tức lóe ra sáng rọi khác thường. Y nhi ta có chút lòng tham, ta muốn làm tay chân của nàng, cũng muốn làm quần áo trên người nàng. Tần Lạc Y giật mình, tươi cười trên khóe môi thu liễm đi, trên tiếu nhan hiện lên một chút biểu hiện thương cảm, nhìn hắn một cái, sau đó ngửa đầu nhìn phía bầu trời đêm tối đen, cúi đầu nói. Ai, kỳ thật, ta nói thật cho ngươi biết đi, ta đã có người yêu thích. Nếu uyển chuyển cự tuyệt không thể làm cho Giản Ngọc Diễn hết hy vọng, Tần Lạc Y quyết định dứt khoát một lần. Nàng có người yêu thích, trong lòng Giản Ngọc Diễn nhảy dựng, hai tay nhịn không được dùng sức nắm chặt bả vai nàng. Là ai? Ở trên Thánh Long Đại Lục người y nhi thích duy nhất chính là Sở Dật Tu, bất quá sau này nàng không còn thích hắn nữa, còn tự tay chặt đứt duyên phận chính mình cùng Sở Dật Tu. Đến Phiêu Miểu Tông, phần lớn thời gian nàng đều tu luyện, trừ bỏ vài vị sư huynh, nàng cũng không tiếp xúc với người ngoài. Nghĩ đến đây, hắn phút chốc tỉnh táo lại. Là Sở Dật Phong, người ta thích là Sở Dật Phong. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn hắn, nhìn đến trong mắt hắn không tin, rất nhanh nói ra tên Sở Dật Phong, trong phượng mâu hiện lên một chút thần sắc phức tạp khác thường. Là hắn, lưng Giản Ngọc Diễn cứng đờ, nguyên bản không muốn tin tưởng, bất quá nhớ đến trong mắt Tần Lạc Y buồn bã, lại nhớ đến lúc trước thời điểm rời đi, bọn họ vừa mới lên đài để qua sông hư không, rõ ràng có một thân ảnh vọt tiến vào cuồng hô tên nàng, bởi vì trận pháp đã khởi động, hắn chỉ vội vàng nhìn thoáng qua cảm thấy đạo thân ảnh kia có chút quen thuộc, còn tưởng rằng là người Trấn Nam Vương Phủ, hiện tại nghĩ đến, đạo thân ảnh kia rõ ràng là Sở Dật Phong. Nếu thích hắn, vì cái gì lại muốn đi? Giản Ngọc Diễn cúi đầu hỏi nàng, có một chút ẩn ẩn đau đớn, từ tận đáy lòng khuếch tán ra. Nàng thích Sở Dật Phong, mà Sở Dật Phong đuổi theo thuyết minh trong lòng hắn cũng có nàng, một khi đã như vậy, vì cái gì nàng lại không chút do dự rời đi như vậy? Phải biết rằng Thánh Long Đại Lục cách Bồng Lai Tiên Đảo mấy trăm vạn dặm, nếu rời đi còn muốn gặp lại, cực không dễ dàng. Tần Lạc Y cắn môi, hơi hơi cúi thấp đầu xuống, thập phần thương cảm nói. Cả thiên hạ đều biết hôn ước giữa ta cùng Sở Dật Tôn. Nếu giải trừ hôn ước ta chỉ có thể rời đi. Giản Ngọc Diễn nghe vậy, cúi đầu thở dài một tiếng, trong mắt lộ vẻ thương tiếc nhìn Tần Lạc Y ôm lấy hai vai của nàng, đem nàng ôm chặt vào trong lòng, chịu đựng đau đớn đang khuếch tán, nhẹ giọng an ủi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này mới giật mình hiểu được vì cái gì lúc trước nàng nhất định phải giải trừ hôn ước cùng Sở Dật Tu, nàng nhất định thực yêu Sở Dật Phong đi, vì không muốn thanh danh Sở Dật Phong bị tổn hại, cư nhiên nguyện ý chịu đựng tương tư một mình, rời đi phụ mẫu thân nhân, đi tới Bồng Lai Tiên Đảo tu luyện. Tần Lạc Y bị Giản Ngọc Diễn ôm lấy, dựa trên vai hắn nghe hắn ôn tồn an ủi, đối với chính mình lừa gạt hắn như thế, thực sự có chút áy náy. Y nhi, không cần khổ sở, nàng đã rời đi hắn, về sau để cho ta bồi ở cạnh nàng đi. Sau một lát Giản Ngọc Diễn buông nàng ra, trong mắt hiện lên một tia dứt khoát. Tần Lạc Y há miệng thở dốc, trong mắt hiện lên giật mình, không nghĩ tới nàng sau khi nói ra chính mình có người yêu thích cư nhiên Giản Ngọc Diễn còn không từ bỏ. Giản Ngọc Diễn, nàng nhíu mày còn muốn tiếp tục nói chuyện, Giản Ngọc Diễn nâng tay đặt trên môi của nàng, trong con ngươi tối đen chứa một đạo ánh sáng nhu hòa. Y nhi, nàng thích hắn, ta thích nàng, chuyện này cũng không xung đột đến nhau, không cần cự tuyệt ta nhanh như vậy. Đáng chết, trở lại trong doanh trướng, Tần Lạc Y phanh, một tiếng, đột nhiên ngã lên giường, vùi đầu vào trong gối đầu thật dày, hai má còn có chút nóng lên. Thời điểm vừa rồi, Giản Ngọc Diễn đem ngón tay chạm nhẹ trên môi nàng, ngăn cản nàng nói chuyện, sau đó một bộ dáng thâm tình chân thành chăm chú nhìn nàng, làm cho nàng thiếu chút nữa không nhịn được chủ động nhào lên đem hắn áp đảo. Hoàn hảo ta nhịn xuống. Tần Lạc Y đem đầu vùi càng sâu, nhỏ giọng lẩm bẩm, tuy rằng nàng đối với Giản Ngọc Diễn có hảo cảm, cũng không tính cùng hắn song tu, nếu thực sự nhào lên ăn hắn, sự tình về sau sẽ rất phức tạp. Ngày hôm sau, nàng sớm liền ra cửa tránh khỏi Giản Ngọc Diễn, cũng tránh khỏi Đoan Mộc Trường Thanh, mang theo Đại Hắc cùng Hắc Đế đến chỗ sâu nhất trong Kim Đỉnh Sơn đi dạo một vòng. chỉ là trong khoảng thời gian này chung quanh Kim Đỉnh Sơn quá nhiều người, có đến mấy vạn tu sĩ, tuy rằng kinh khí ở Kim Đỉnh Sơn dư thừa, linh thực phẩm giai hơi cao chung quanh đều bị ngắt lấy không sai biệt lắm, các nàng không có thu hoạch gì. Thời điểm trở về, sắc trời đã tối đen, không đụng tới Giản Ngọc Diễn, trong doanh địa chỉ có Ôn Lăng Thiên, sau đó nàng mới biết được, buổi sáng ổ sư thúc liền mang theo Giản Ngọc Diễn, còn có Đoan Mộc Trường Thanh ra cửa, nguyên bản muốn kêu nàng cùng đi, kết quả khi gọi nàng mới phát hiện nàng sớm đã đi ra ngoài. Tần Lạc Y trở lại trong phòng suy nghĩ, cảm thấy chính mình làm như vậy cũng quá rõ ràng chút, về sau nàng không thể thời thời khắc khắc né tránh Giản Ngọc Diễn, ngược lại mọi người đều xấu hổ. Sớm nghỉ ngơi, buổi sáng ngày hôm tỉnh dậy, dành chút thời gian tu luyện trước, hấp thu tinh thần lực nửa canh giờ, mới đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi doanh trại, liền nhìn đến thân ảnh Giản Ngọc Diễn cao lớn thon dài từ trong ánh sáng mờ đi tới, khí vũ hiên ngang, tuấn giật phi phàm. Trong lòng Tần Lạc Y hơi hơi rung động, Y Nhi, mau đi cùng ta đến Kim Đỉnh Sơn, băng vực sắp mở ra. Giản Ngọc Diễn đứng yên trước mặt nàng, vẻ mặt ngưng trọng nói với nàng. Tần Lạc Y có chút ngoài ý muốn, dựa theo lời nói của sư thúc cùng Tà Cổ Đại Sư, hẳn là còn vài ngày nữa mới đúng, nàng một bên cùng Giản Ngọc Diễn rất nhanh hướng đỉnh núi lao đi, một bên hỏi hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm qua vực môn băng vực có chút khác thường, dấu hiệu sắp mở ra, ta cùng sư phụ đều nhìn qua, Tà Cổ Đại Sư đoán rằng chỉ sợ bên trong có thứ gì đó kinh thế xuất thế, mới có thể làm cho băng vực mở ra trước thời hạn, vô số năm qua, mỗi lần vực môn đều mở ra đúng giờ, ngoại lệ duy nhất chính là mấy ngàn năm trước, Động Thiên Phúc lấy được từ Đan Lô, mở ra trước một ngày. Trong lòng Tần Lạc Y hưng phấn, nếu suy đoán là thật tử Đan Lô là thứ tốt như vậy, chỉ làm cho băng vực mở ra trước một ngày mà thôi, lần này lại mở ra trước vài ngày, sợ là thực sự bên trong có đồ vật khó lường. Hai người rất nhanh đi tới Kim Đỉnh Sơn, trên đỉnh núi đã sớm đứng rất nhiều tu sĩ, nhìn đến bọn họ chủ động vì bọn họ nhường ra một lối đi. Bên trái đại điện to lớn của nghiệp đoàn luyện đan sư, là một đạo thất thải quang môn ẩn ẩn lóe ra, ổ sư thúc Tà Cổ Đại Sư, Lục trưởng lão, Tư Mã trưởng lão, còn có mấy trưởng lão của các đại tông môn đều đứng ở nơi đó. Mộ Dung Tuyệt cùng Ninh Thù cũng đứng ở một bên, nhìn quang môn, vẻ mặt thập phần kích động, chẳng qua trên mặt Mộ Dung Tuyệt đang kích động nhìn đến nàng, đột nhiên lâm vào buồn bã, trong mắt có u quang hung ác nham hiểm chợt lóe rồi biến mất. Nàng đi vào sau, nhất định phải cẩn thận Mộ Dung Tuyệt. Giản Ngọc Diễn không nhìn sai dị sắc trên mặt Mộ Dung Tuyệt nhíu mày, nói khẽ với Tần Lạc Y, yên tâm, hắn dám tìm ta gây phiền toái, nhất định sẽ chịu không nổi. Tần Lạc Y gợi lên khóe môi cười đến ý vị thâm trường. Hai ngày trước đại hắc còn lầm bầm, nhất định phải làm cho người Động Thiên Phúc đẹp mặt. Giản Ngọc Diễn là một trong số ít người biết lai lịch hắc đế, biết lần này Tần Lạc Y cũng mang theo hai dị thú đi vào, nên không quá lo lắng, nghe vậy hiểu ý cười. Tà Cổ Đại Sư nhìn Tần Lạc Y đến, cười híp mắt, ngay sau khi đại hội luyện đan sư chấm dứt, hắn đã thuyết phục Tần Lạc Y gia nhập nghiệp đoàn luyện đan sư bọn họ, đáng tiếc duy nhất là, nàng chỉ đáp ứng gia nhập nghiệp đoàn luyện đan sư, nhưng không đồng ý ở lại trong nghiệp đoàn tu luyện. Đối với bên trong băng vực ám tồn nguy hiểm, Tà Cổ Đại Sư tự mình cùng ba người sắp tiến vào nói qua một lần, sau đó xuất ra ba khối cổ ngọc hình vuông đến, giao vào trong tay các nàng, thời điểm đại môn băng vực mở ra, phải dựa vào cổ ngọc này, mới đi vào được, nếu không ắt gặp bất trắc. Lại đợi hơn một canh giờ, vực môn ẩn ẩn tản ra thất thải hào quang, đột nhiên quang mang đại thịnh, sau đó trong nháy mắt đạo môn kia trở nên dị thường rõ ràng, chẳng qua hết thảy, đều giống như giấu trong hỗn độn, không nhìn thấy chút quang cảnh nào bên trong. Vực môn mở, hiện tại các ngươi có thể đi vào. Tinh quang trong mắt Tà Cổ Đại Sư chợt lóe, cất cao giọng nói. Tiếng nói vừa dứt, Mộ Dung Tuyệt vọt vào trước, biến mất bên trong thất thải vực môn. Theo sát phía sau hắn là Ninh Thù, Tần Lạc Y đi theo cuối cùng, nguyên bản có chút khẩn trương, bởi vì đại hắc cùng hắc đế ở bên trong vòng tay của nàng, kết quả thời điểm cầm cổ ngọc đi vào, vực môn cũng không có hiện tượng khác thường, rốt cục khiến cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vòng tay không gian này quả nhiên nghịch thiên, không chỉ đi theo nàng xuyên qua đến Thánh Long Đại Lục, khối không gian kỳ dị sư hổ nhai kia cũng không cảm giác được nó tồn tại bên trong, thậm chí ngay cả băng vực cũng không thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lần vực môn đều mở ra thời gian 3 ngày, nói cách khác bọn họ có thời gian 3 ngày ở bên trong tìm kiếm, mỗi người có thể từ nơi này mang theo một kiện đồ vật ra ngoài, nếu trong thời gian 3 ngày không ra, liền vĩnh viễn không thể đi ra, bởi vì sau khi băng vực đóng cửa tuyệt thế sát trận bên trong sẽ mở ra toàn bộ, thẳng đến trăm năm sau, vực môn lại mở ra, tuyệt thế sát trận bên trong mới đóng cửa thời gian vài ngày ngắn ngủi. Tiến vào thất thải quang môn, Tần Lạc Y trực tiếp dừng trên một đỉnh núi nhỏ, nhìn ra xa chung quanh, lại không nhìn đến thân ảnh Ninh Thù cùng Mộ Dung Tuyệt. Linh lực ở băng vực cực kỳ nồng đậm, bên trong cũng không phải một mảnh băng thiên tuyết địa, ngược lại có cây phồn thịnh, xanh tươi tốt, giống như một mảnh nhân gian tiên thổ, liếc mắt một cái nhìn không đến điểm cuối. Gì, chỗ này có chút quỷ gì? Đại Hắc cùng Hắc Đế đồng thời từ bên trong vòng tay không gian nhảy ra, nhìn đến băng vực mênh mông vô bờ, bộ dáng vẻ mặt ngưng trọng nghiêm túc. Là hương vị hỗn độn khí. Sau một lát chúng nó kinh hô lên, trong mắt lóe ra ánh sáng hưng phấn khác thường, chạy vội đến hướng nam. Cách chương.